Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, mật pháp đột phá. Theo có mạnh mẽ nhịp tim ra, vân băng xương cốt bên trong không gian, cốt tủy nói bên trong, vân băng cốt tủy cũng đang phát sinh lấy biến chất. Vân băng không biết nguyên bản tiên thiên mật pháp tu luyện là như thế nào. Nhưng Vân Băng biết, hắn tu luyện đã sớm nguyên bản phương pháp tu luyện, sau cùng sẽ trở thành bộ dáng gì. Hắn cũng không biết, sau cùng, nương theo lấy trong phòng sinh mệnh khí vụ bắt đầu trở về Vân Băng thân thể. Vân Băng cốt tủy cũng đều toàn bộ biến thành lục kim sắc. Cái này khiến Vân Băng có chút lo lắng máu của hắn. Máu của hắn có thể hay không cũng thay đổi thành lục kim sắc. Dù sao cốt tủy chủ yếu công năng là tạo huyết, hô tương đương, lại qua đại khái sau một tiếng. Vân Băng rốt cục mở mắt ra, lục kim sắc quang mang tại Vân Băng trong con mắt chợt lóe lên. Khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, Vân Băng lại giật nảy mình, vội vàng từ sau chân hai bộ. Thái thúc thúc ngài làm cái gì? Thái Thản ôm đồm Vân Băng cổ áo, tiếng hừ lạnh hỏi. Mây Băng tiểu tử, ta có dọa người như vậy sao? Vân Băng chăm chú nhìn thoáng qua Thái Thản dung mạo, lập tức nhẹ gật đầu. Gặp Vân Băng gật đầu, Thái Thản khóe miệng cũng là co lại, một bạt tai hướng Vân Băng hô đi. Tiểu tử ngươi, ta so ngươi đẹp trai gấp trăm lần. Cái này đến phiên Vân Băng khóe miệng giật một cái, trên người lục kim sắc đường vân hiện lên. Xem ra cùng trước đó không có cái gì khác biệt. Lập tức vươn tay ra, lấy tay cổ tay chặn Thái Thản trường. Vân Băng thân thể cũng nghiêng người ngã xuống, lại không có bất cứ chuyện gì. Thái Thản trong mắt lóe lên nồng đậm kinh dị. Tiểu tử này đột phá một chút, lực lượng gia tăng không dưới a. Tuy nhiên hắn là tùy ý đánh ra nhất trường, nhưng đổi lại nguyên lai, Vân Băng sớm đã bị hắn một trưởng vỗ xuống dưới. Vân Băng dưới thân giường gỗ cũng tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hai cha, ngươi lại đang khi dễ bằng hữu ta. Lúc này, vừa tốt Vương Đông, Tiêu Tiêu đi đến, còn có Hoắc Vũ Hạo cùng bản thể tông hai tên đệ tử. Hoắc Vũ Hạo trong tay còn bưng một chén cháo. Tiểu Đông, cái gì gọi là hai cha khi dễ hắn? Là Vân Băng tiểu tử này trước tiên nói lão phu lớn lên dọa người có được hay không? Thái Thản mở to hai mắt nhìn, Vương Đông liếc một cái Thái Thản, vốn là rất đáng sợ. Phốc tương đương tiểu Đông ngươi, có bằng hữu quên hai cha? Thái Thản sắc mặt nhất thời nín đỏ lên, sau đó mới nói ra những lời này đến. Vương Đông liếc qua Thái Thản không nói gì. Tiêu Tiêu không khỏi che miệng cười trộm, nàng phát hiện cái này Thái Thản còn là yêu mến ăn dấm. Coi như thấy được nàng cùng Vương Đông thân cận, giống như thì khó chịu không được. Trên thực tế Hạo Thiên Bảo sinh hoạt là khô khan, Ngưu Thiên cùng Thái Thản là 10 phần tịch mịch. Mấy ngày nay Vân Băng bọn họ đều đến, để Hạo Thiên Bảo tràn đầy cái vui trên đời. Hoắc Vũ Hạo thì mỉm cười đầu trong tay cháo đưa cho đã ngồi tại cạnh giường người nào đó. Vân Băng, ăn một chút gì đi. Ngươi đột phá lần này, tiêu tốn thì gian cũng không ngắn a. Ta bỏ ra mấy cái ngày thời gian. Vân Băng nháy nháy mắt, nghi hoặc hỏi. 7 ngày, vừa tốt thời gian 1 tuần. Hôm nay là ngày thứ 8 sáng sớm. Ngươi đã tỉnh về sau. Là Ngưu Thúc Thúc truyền âm nói cho chúng ta biết. Vân Băng tiếp nhận cháo tay run một cái, kinh ngạc nói, 7 ngày, ta dựa vào, thời gian dài như vậy. Thái Thản chừng Vân Băng liếc một chút, tiểu tử, ngươi thì thỏa mãn đi. 7 ngày ngươi đã đến một trận đại thuế biến, tuy nhiên chiến lực gia tăng không nhiều, nhưng căn cơ, nhục thân cái gì càng thêm hoàn mỹ. Liền Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia căn cơ đều so ngươi kém. Sau cùng điểm ấy Thái Thản còn chưa nói hết. Toàn, hẳn là còn kém không ít. Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Phải biết hai năm này tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, hắn bận tâm lấy kính hồng trần, căn bản không dám dùng toàn lực tu luyện. Nếu không, nếu như hắn hấp thu băng đế phong ấn lực lượng tu luyện, tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu, thì không tính được tới đạt hồn vương, cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá coi như thế, tu luyện huyền thiên công hắn, hồn lực đại có mấy phần kéo dài không dứt chi thế, căn cơ cũng 10 phần vững chắc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được hắn căn cơ so người khác kém, không khỏi có chút kinh dị. Vân Băng nhếch miệng, hắn cũng không nói không biết đủ a. Bất quá không có lại nói cái gì, bưng lên cháo đến uống. Thái thúc thúc, vậy ta căn cơ? Tiêu Tiêu ngược lại là nhiều hứng thú mà hỏi. Thái Thản nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu, nói, ngươi so Hoắc Vũ Hạo tiểu tử này còn kém, bất quá so bình thường hồn vương muốn đã khá nhiều. Tiêu Tiêu cũng là sớm có đoán trước, cười cười cũng không để ý cái gì. Đúng rồi, Tiểu Vân Băng, ngươi lúc tu luyện, Độc Tông chủ tới một chuyến. Vương Đông mở miệng nói. Vân Băng húp cháo động tác dừng lại. Sư phụ, hắn tới sao? Vương Đông nhẹ gật đầu. Đến xem ngươi liếc một chút. Nhìn ngươi đột phá cũng không có quấy dày, chờ đợi một cái buổi chiều sau liền đi, cũng không nói gì thêm. Có điều hắn lại để Kim Lão lưu tại nơi này. Kim Lão? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Đúng a, Kim thân đấu la Kim Bằng, là Độc Tông chủ để hắn bảo vệ ngươi, lo lắng an nguy của ngươi. Vương Đông hồi đáp. Vân Băng trong đôi mắt một chút bất đắc dĩ lóe qua. Hắn kỳ thật cũng không muốn có người theo, bất quá lấy tà hồn sư tình huống đến xem, hắn xác thực không thế nào an toàn. Còn có, Tiểu Vân Băng, ngươi đã tỉnh, vậy chúng ta buổi chiều liền đi đi thôi. Ta đã qua thứ 6 hồn hoàn, mà lại chậm trễ thời gian không ngắn. Dù sao Vũ Hạo vẫn là trao đổi học sinh, không có vấn đề, cái kia buổi chiều liền đi đi thôi. Vân Băng mỉm cười trả lời nói, Tiểu gia hỏa, đột phá tốt, nghe nói trí nhớ của ngươi khôi phục rồi, nghe được cái này quen thuộc đâu. Thanh âm, Vân Băng hơi sững sờ, chợt nhìn về phía cửa, chỉ thấy đứng ở cửa hai cái lão giả, là Huyền Lão cùng Kim Lão. Huyền Lão cũng tại, đương nhiên, Độc Tông chủ lo lắng an toàn của ngươi, Mục Lão cũng lo lắng, thì phái Huyền Lão tới. Tiêu Tiêu đương nhiên nói. Vân Băng mỉm cười, có một chút ngươi nói sai, lão sư cũng lo lắng an toàn của các ngươi. Sau khi nói xong, Vân Băng nhìn về phía Huyền Lão, Kim Lão, Huyền Lão tốt, trí nhớ của ta đã khôi phục, cực khổ ngài lo lắng. Kim Lão, ngài cũng tốt. Kim Lão nghi hoặc nhìn, hướng về Huyền Lão hỏi, đây chính là thiếu tông chủ không có là mất trí nhớ trước kia dáng vẻ sao? Huyền Lão lườm Kim Lão nói chuyện. Đúng vậy, Vân Băng tiểu gia hỏa này mất trí nhớ trước đó vẫn luôn rất ôn hòa. Bất quá tiểu gia hỏa này tuổi thơ tựa hồ có bất hảo kinh lịch, tính cách có chút lạnh, tại hắn thiếu cái kia bộ phận trong trí nhớ cần phải có để hắn tính cách cải biến nguyên nhân. Hiện đang khôi phục thiếu thốn trí nhớ, tính cách cũng liền trở lại. Kim Lão khẽ vuốt cằm, cùng Vân Băng lên tiếng chào hỏi, không có lại nói cái gì. Sau đó, Vân Băng uống xong cháo về sau, cùng Huyền Lão, Kim Lão thương lượng một chút buổi chiều hành trình. Quyết định sau cùng là, Kim Lão đưa Hoắc Vũ Hạo sẽ Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, mà Huyền Lão mang Vân Băng bọn họ về Sử Lai khác. Vân Băng tại bản thể tông thời gian còn chưa tới, tại sao muốn về Sử Lai khác? Đó là bởi vì Độc Bất Tử hiện tại cũng tại Sử Lai khác. Những ngày này hắn cùng Mục Lão không biết tại thương nghị cái gì. Bất quá, buổi chiều rời đi thời điểm, lại phát sinh một kiện để Vân Băng kinh hãi sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,